Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoại truyện 3. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Dâm thần điện ở trong, liên tục mấy canh giờ loạn chiến, Đường Tam đám người đã tinh bì lực tẩn, Đường Hạo ghé vào Tiểu Vũ trên người bắn ra sau cùng một giọt tinh dịch, Đường Tam ngã vào Hồ Liệt Na trong ngực. Đái Một Bạch làm choáng váng Bạch Trầm Hương sau lại cùng Thiên Nhận Tuyết đại chiến. Vẫn như cũ quỳ rạp xuống Thiên Nhận Tuyết dưới chân của Đường Khiếu bị Liễu Nhị Long cùng Hỏa Vũ trá một giọt không dư thừa, Áo Tư Tạp bị Hoa Tỷ muội ngoạn đầu óc choáng váng, dưới hông côn thịt đã mềm nhũng. Chỉ có Ngọc Nhi cùng Trữ Vinh Vinh còn tại Điên Loan Đảo Phượng, chưa thỏa mãn chúng nữ bỏ xuống Đường Tam đám người, tiến vào chủ điện, vừa cùng Mã Hồng Tuấn phân thân kịch liệt triền miên, vừa cùng Mã Hồng Tuấn cùng nhau nghe Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân chuyện cũ. Chương 3. Vũ Hồn Điện biến cố tiết thứ nhất, tình nô A Ngân cùng nữ vương Bỉ Bỉ Đông, Đường Khiếu tư dục Bỉ Bỉ Đông nhìn thần chí không rõ A Ngân cùng uể oải không phấn chấn cúp đấu La Nguyệt Quang, trong lòng trào thượng một cổ vô danh lửa, gầm lên nói. Nguyệt Quang, ta cho ngươi làm chính sự đâu này? Đường Khiếu ở đâu? Nguyệt Quang rùng mình một cái, nhìn sang thần chí không rõ A Ngân, đáp lời nói. Đường Khiếu bị ngụy trang thành quỷ nô, đã tại lão quỷ đó, tùy thời có thể mang đến. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hơi chậm, mặc dù nàng nay chính là hồn đấu la cấp bậc, nhưng khí thế trên người đã không khỏi làm cúc đấu la sinh ra thần phục cảm giác, đi quỷ đấu la kia đem nhân mang đến đây đi. Nguyệt Quang vội vàng tuân mệnh đi trước quỷ đấu la phủ đệ, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía A Ngân, Lam Ngân nữ hoàng, không thể tưởng được cũng là khó gặp dâm thú A, tên gọi là gì? A Ngân ánh mắt mê loạn, mị hoặc âm thanh vang lên, tiện nô kêu A Ngân, là giáo hoàng đại nhân thịt tiện khí. Ba một tiếng, Bỉ Bỉ Đông thật mạnh cho A Ngân một cái bạt tai, dâm đảng kỹ nữ, từ hôm nay trở đi ngươi thuộc sở hữu ở ta, ta chính là chủ nhân của ngươi, nghe hiểu sao? A Ngân bị Bỉ Bỉ Đông bạt tai quất khóe miệng tràn đầy máu, ánh mắt trong nháy mắt thanh tĩnh không ít, ngươi là? Đây là đâu? Câm miệng. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Đứng lên, đạp giày cao gót đi đến A Ngân trước mặt, đem A Ngân mặt đẹp dẫm nát dưới chân, nếu đều có làm thịt tiện khí giác ngộ, vậy cho ta liếm sạch sẽ. Ngươi vô sĩ, ta tuyệt sẽ không khuất tùng ở ngươi này. A Ngân nói còn chưa nói xong, Bỉ Bỉ Đông một cước liền hung hăng đá vào A Ngân bụng thượng, đau đớn kịch liệt làm A Ngân thét chói tai. Không, không cần đá kia, đứa nhỏ, hài tử của ta. A Ngân co rút ở trên mặt đất che bụng, ngăn trở Bỉ Bỉ Đông chân đá, ta cái gì đều nghe ngươi, không nên thương tổn hài tử của ta. Ta phát hiện ngươi này tiện nữ nhân quả nhiên ngốc, mỗi lần đều phải chờ tới gặp thống khổ thời điểm mới đến ương cầu người khác. Bỉ Bỉ Đông dừng chân lại đem chân đưa đến A Ngân bên miệng. A Ngân lau khô khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông chân ngọc, lè lưỡi cẩn thận liếm Bỉ Bỉ Đông giày cao gót cùng mu bàn chân. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng nhếch lên, có chút hăng hái nhìn vì chính mình liếm chân Lam Ngân Hoàng. Đem giày cởi, tiếp tục liếm. Bỉ Bỉ Đông đi lòng vòng cổ chân, A Ngân như mẫu cẩu như vậy quỳ ở trên mặt đất, hàm răng cắn Bỉ Bỉ Đông gót giày, đem Bỉ Bỉ Đông giày cao gót cởi xuống, linh hoạt đầu lưỡi tại Bỉ Bỉ Đông kẻ chân ở giữa chạy, thỉnh thoảng đem ngón chân ngậm tại trong miệng mút vào. Bỉ Bỉ Đông cũng bị A Ngân tinh diệu thiệt công liếm thật thoải mái. Nhịn không được khẽ rên lên tiếng, hô không hổ là trời sinh dâm thú, thiệt công không tệ lắm. A Ngân khuất nhục liếm Bỉ Bỉ Đông chân đẹp, làm nàng xấu hổ giận dữ là nàng cư nhiên thực hưởng thụ chuyện như vậy. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nhặt lên bị cởi giày cao gót, khóe miệng nhếch lên, đem giày cao gót gót giày nhắm ngay A Ngân cúc huyệt, không có một chút chuẩn bị đáng thương A Ngân cứ như vậy bị Bỉ Bỉ Đông giày cao gót cắm vào hoa cúc. Đau quá! Rút ra, mau rút ra. A Ngân thống khổ thét chói tai, bờ mông lay động, Bỉ Bỉ Đông lấy ra roi hung hăng đánh vào A Ngân bờ mông thượng, bụng thượng, vũ phía trên, đỏ tươi dấu roi cùng đổ máu cúc huyệt phụ trợ A Ngân lê hoa đái vũ khuôn mặt. Không cần, không cần. A Ngân co rút ở trên mặt đất, gắt gao bảo vệ bụng của mình, bất lực thừa nhận Bỉ Bỉ Đông chà đạp, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán, hỏng mất khóc lớn, chủ nhân không nên đánh. A Ngân không chịu nổi, cầu ngươi. Không cần. Ai nha, khóc đâu này. Đều do chủ nhân xuống tay quá nặng, chúng ta A Ngân đều lưu nước mắt, không khóc nha. Bỉ Bỉ Đông ôm nhu cười, thiên sứ nhất giống như khuôn mặt gần sát A Ngân mặt, khả tại A Ngân trong mắt lại giống là ác ma nói nhỏ. Van cầu ngươi, chỉ cần không làm thương hại hài tử của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. A Ngân lưu nước mắt cầu xin, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, môi hồng dán lên A Ngân môi, hai người cho nhau mút vào đối phương đầu lưỡi, run rẩy A Ngân cũng dần dần buông lỏng thân thể. Thật lâu sau, rời môi, Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ A Ngân đầu, chỉ cần ngươi nghe lời, nhân gia cũng luyến tiếc tại ngươi xinh đẹp thân thể phía trên lưu lại ấn ký A. A Ngân liền vội vàng gật đầu, A Ngân nghe chủ nhân nói. Chủ nhân kia giày cắm ở A Ngân lỗ nhị, A Ngân thoải mái sao? Bỉ Bỉ Đông vuốt ve A Ngân làn da. Thoải mái, chủ nhân giày cao gót cắm A Ngân thật thoải mái. Trong lòng khuất nhục A Ngân không thể không phối hợp Bỉ Bỉ Đông lời nói. Thật ngoan, vậy thưởng cho ngươi liếm liếm chủ nhân huyệt A. Bỉ Bỉ Đông cởi quần áo, tuyết trắng trơn mềm làn da làm A Ngân đều nhìn ngây người vài giây, so với nàng một chút cũng không thua gì, trong miệng lơ đãng thì thào nói. Đẹp quá! Bỉ Bỉ Đông mở ra hai chân, nằm tại trên giường. A Ngân nhu thuận leo đến bên giường, nhìn Bỉ Bỉ Đông phấn nộn tiểu huyệt, như là cùng tình nhân ôm hôn nhất giống như hôn hướng Bỉ Bỉ Đông môi mật. A, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt ửng hồng, ống ánh chân chỉ quyền rút vào một chỗ, tinh tế tay chỉ xoa nắng đầu vú, xinh đẹp thủ thật cao ngẩng, hưởng thụ A Ngân bú liếm. Đợi. Chờ một chút, muốn đi, Bỉ Bỉ Đông phù A Ngân đầu. Thân thể chủ nhân nàng lúc này cũng giống tiểu cô nương như vậy mang điểm cầu xin tha thứ giọng của. A Ngân càng thêm kịch liệt kích thích Bỉ Bỉ Đông bộ vị nhạy cảm. A, đi, đi, Bỉ Bỉ Đông giống điện giật nhất giống như run rẩy. Tiểu huyệt phun ra chất mật bị A Ngân toàn bộ hít vào trong miệng. Bỉ Bỉ Đông đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, đợi chậm quá thần lúc tới. Thật mạnh một cước đá vào A Ngân mặt đẹp thượng. A Ngân kêu rên một tiếng bị đá ngã ngồi ở trên mặt đất. Lỗ nhị giày cao gót cũng rớt xuống đất thượng, gái điếm thúi, ta không phải cho ngươi ngừng sao? A Ngân sợ hãi nói, ta chỉ là nhìn chủ nhân. Câm miệng. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, trên chân giày cao gót đầu nhọn cắm vào A Ngân trong tiểu huyệt, Bỉ Bỉ Đông chân ngọc điên cuồng quấy. A Ngân sai rồi, tiện nô cũng không dám nữa, A Ngân bị Bỉ Bỉ Đông dẫm nát dưới chân huyệt dâm bị tàn phá. Cảm nhận được đau nhức A Ngân lật mắt trắng, không ngừng cầu xin tha thứ. Dừng tay. Ngoài cửa xông vào một người mặc đấu bồng màu đen nam tử to con, nhanh chóng xông qua, một tay lấy Bỉ Bỉ Đông đẩy ngã ở trên giường, gắt gao nhéo ở Bỉ Bỉ Đông cổ. Tiện nhân, ta giết ngươi. Sấm người tiến vào, đúng là Đường Khiếu. Đường Khiếu, còn không mau buông ra. Cúc Đấu La bị Đường Khiếu hoảng sợ. Dư quan liếc về phía té xỉu A Ngân, hạ thân nhịn không được lồi lên lều trại. Lui ra, hắn cảm thương ta, Lam Ngân Hoàng cũng sống không được. Bỉ Bỉ Đông giãy giụa, hai chân đá đạp lung tung, chân ngọc phía trên giày cao gót bị đá rơi, gian nan nói ra những lời này, lạnh lùng nhìn Đường Khiếu. Đường Khiếu trong lòng lột bột một chút, buông lỏng tay ra, đem té xỉu A Ngân ôm, đau lòng vì nàng trị liệu miệng vết thương. Bỉ Bỉ Đông đem thở hổn hển quân, ha ha, này ấn luân lý tới nói, Lam Ngân Hoàng xem như ngươi đệ muội, ngươi khẩn trương trình độ lại một điểm không thua gì Đường Hạo, chẳng lẽ nói ngươi đã sớm mơ ước ngươi này dâm đảng đệ muội? Câm mồm, ngươi tiện nhân kia, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem Vũ Hồn Điện. Được rồi, huênh hoang ai đều biết, các ngươi hiện tại thân ở Vũ Hồn Điện, còn dám lớn lối như vậy. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên giường biên, trần trụi tuyết trắng thân thể, lay động chân ngọc, Đường Khiếu nhìn đến quang cảnh như thế, liền bận bịu quay đầu đi, ngươi muốn thế nào? Đơn giản, nói không chừng sau khi ta nói ra ngươi còn cảm tạ ta. Bỉ Bỉ Đông nghiền ngẫm cười, ta muốn ngươi và nàng làm được sức cùng lực kiệt mới thôi. Ngươi! Xấu xa! Đường Khiếu như là bị nhìn xuyên tâm sự giống như, có chút bối rối, nhưng hơi thở của hắn rõ ràng ồ ồ. Ai nha, chúng ta Lam Ngân nữ hoàng đây không phải tỉnh chưa? Nếu không liền hỏi một chút ý kiến của nàng như thế nào đây? Đại ca! ngươi như thế nào tại đây? A Ngân thấy rõ ôm ấp người của chính mình gương mặt về sau, kinh ngạc kêu lên tiếng đến. Ta tới cứu ngươi, là này nữ. Thánh nữ điện hạ nói cho ta biết ngươi còn chưa có chết. Đường Khiếu nhìn Triệu Tư Mộ nghĩ người, trong lòng nhộn nhạo lên đến. Như thế nào đây? Điều kiện của ta. Các ngươi chỉ là cùng nhau khoái hoạt mấy ngày mà thôi, cũng không phải cho các ngươi gãy tay gãy chân, có cái gì hảo do dự. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, ta tuyệt sẽ không bắt buộc A Ngân, cùng lắm thì ta liền kèm hai bên ngươi, chạy ra Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu trừng hướng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, mặc quần áo tử tế đi ra khỏi cửa phòng, không thể tưởng được Hạo Thiên Tông thiên tài đều là trăm năm nhất ngộ ngu ngốc, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu ngươi cảm thấy có thể kèm hai bên ta, đại khả thử một lần, bất quá ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cùng đừng trách ta. Đường Khiếu trong mắt hung quang lóe ra đang muốn đuổi theo ra đi, lại bị A Ngân kéo lại góc áo, đại ca, nàng nói đúng, nếu như vậy, chúng ta không chỉ có không thể đi ra ngoài, ngược lại còn muốn liên lụy đại ca ngươi. Đừng nói như vậy, A Ngân, đại ca liều tính mạng cũng phải đem ngươi cứu ra ngoài. Đường Khiếu quỳ ở trên mặt đất bắt lấy A Ngân đầu vai cổ vũ nói, vậy không ổn thỏa, không chỉ có là đại ca, ta cũng hy vọng hài tử của ta có thể thuận lợi sinh ra, ta không dám đổ. A Ngân xoa xoa khóe mắt nước mắt, dù sao, ta cũng đã không sạch sẽ rồi. Im miệng. Đường Khiếu nghiêm nghị quát lớn, không được ngươi nói như vậy, này đều không phải là lỗi của ngươi, tại mắt của ta, tại Hạo đệ trong mắt, ngươi vĩnh viễn là thuần khiết nhất, thiện lương nhất nữ nhân. Đại ca. A Ngân nhào vào Đường Khiếu trong ngực phóng tiếng khóc rống, Đường Khiếu vuốt ve A Ngân tóc dài, nhìn về phía A Ngân lê hoa đái vũ gương mặt. A Ngân chủ động hôn lên Đường Khiếu, linh hoạt lưỡi thơm cùng Đường Khiếu dây dưa cùng một chỗ. Mồm miệng không rõ nói, đại ca, ông ta. Đường Khiếu rốt cuộc không đè ép được trong lòng dục hỏa, đem A Ngân ôm lấy, đi vào bên giường, đem A Ngân đè ở dưới thân, kịch liệt ôm hôn, so với Thiên Tầm Tật cũng không thua bao nhiêu côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng, tại hai người bụng của bất an nhảy lên. A Ngân đem Đường Khiếu đẩy ngã ở trên giường, quỳ sấp tại Đường Khiếu dưới hông, đại ca, việc đã đến nước này. Ta hy vọng ngươi không cần có bất kỳ chịu tội cảm giác, toàn bộ cũng là vì ta và Hạo đứa nhỏ. A Ngân, ách. A Ngân ấm áp miệng nhỏ ngậm Đường Khiếu quy đầu khi, Đường Khiếu nhịn không được kêu lên tiếng, A Ngân, ngươi thật đẹp. A Ngân vuốt ve Đường Khiếu khố, linh hoạt lưỡi thơm không ngừng ở Đường Khiếu quy đầu bộ vị nhạy cảm chạy, tay trái xoa nắng Đường Khiếu âm nang, bên phải tay nắm chặt côn thịt nhẹ nhàng triệt động. A đại ca dương vật. Thật lớn, A Ngân hàm Đường Khiếu dương vật, mồm miệng không rõ dâm ngữ liền liền, nàng xoay người, đem mông đối với Đường Khiếu mặt, đại ca nguyện ý giúp A Ngân liếm sao? A Ngân, a. Đường Khiếu bàn tay to run rẩy bắt lấy A Ngân bờ mông, lè lưỡi tại A Ngân ướt đẫm miệng huyệt liếm láp, côn thịt bắt đầu nhảy lên, không đợi A Ngân phản ứng đến, cũng đã bắn vào A Ngân trong miệng. A Ngân nuốt xuống trong miệng tanh hôi tinh dịch, ha ha nở nụ cười. Đường Khiếu có chút ngượng ngùng, A Ngân, ngươi cười cái gì à? Nhất nghĩ đến đại ca vẫn còn là xử nam, nhân gia cảm thấy có chút hảo ngoạn nha. A Ngân xoay người, ghé vào Đường Khiếu lồng ngực, mặt đẹp gần sát Đường Khiếu mặt, cười ỉm nở rộ. Kia, đó là bởi vì... Ta biết, đại ca, cái gì đều đừng nói, cảm ơn ngươi. A Ngân nhu tình như nước nhìn Đường Khiếu, thực chỉ che Đường Khiếu miệng. A Ngân, A Ngân. Đường Khiếu kêu trước mắt giai tên của người, nhiệt huyết dâng lên, xoay người đem A Ngân đè ở dưới thân, hùng tráng dương căng bắn quá một lần vẫn như cũ đứng thẳng, hoảng hốt chạy bừa tìm kiếm A Ngân chốn đào nguyên. A Ngân xì một tiếng nở nụ cười, Đường Khiếu ngượng ngùng nhức đầu, A Ngân đưa ra thiên thiên tay ngọc, cầm Đường Khiếu dương căng, nhắm ngay chất mật tràn ra cửa động ân đại ca, cắm vào đi. Đường Khiếu mạnh một cái eo, ước chừng lục tất dài hơn côn thịt ngay ngắn nhập vào A Ngân huyệt dâm, trời ạ. À. A Ngân hai mắt trắng giả, thiếu chút nữa bị kịch liệt va chạm kích thích đến ngất đi, hờn dỗi nói. Đại ca như thế nào gấp như vậy a, làm hại ta thiếu chút nữa ngất đi. Đường Khiếu ngượng ngùng vội vàng xin lỗi, A Ngân thẹn thùng nói, trước chậm rãi động, không nên quá kịch liệt. Đường Khiếu căn cứ A Ngân chỉ thị, chậm rãi lay động vòng eo, rút ra hơn một nửa lại chậm rãi toàn bộ cắm vào. A, thật thoải mái, đại ca côn thịt. A Ngân song chưởng đem Đường Khiếu đầu hoàng tại ngực, Đường Khiếu ngậm A Ngân đầu vú, mút vào, mùi ngon uống A Ngân sữa tươi. Nga đại ca, có thể nhanh một chút rồi. A ta Ngân hai chân kẹp chặt Đường Khiếu eo, tiểu huyệt kẹp càng gia tăng. Đường Khiếu bắt đầu chậm rãi gia tốc, hai tay không ngừng vuốt ve A Ngân làn da, cũng không lâu lắm, Đường Khiếu tựa như máy đóng cọc như vậy nhanh chóng cắm A Ngân huyệt dâm, chất mật vẩy ra. A. Quá kịch liệt, chậm một chút. A không chịu nổi. A Ngân phóng tiếng gầm kêu, thân thể kề sát Đường Khiếu cường tráng bắp thịt của, Đường Khiếu hôn A Ngân môi, A Ngân mặt đẹp ửng đỏ, mồm miệng không rõ không ngừng nói dâm ngữ, mông dùng sức cắt gao kẹp Đường Khiếu côn thịt. Ngoài cửa, Bỉ Bỉ đông trộn nhìn phòng cảnh tượng, nhắc tới làn váy, ngón tay vuốt ve tiểu huyệt của mình, A không thể tưởng được, này người nhu nhược cái kia vẫn còn rất lợi hại nha. Cúp đấu La Nguyệt Quang vừa vặn thấy trước mắt một màn, Bỉ Bỉ đông hai chân kẹp chặt Trình Ít Hình, gãy gãy tiểu huyệt của mình, dâm thủy nhỏ giọt rơi đầy đất, hắn cũng chịu không nổi nữa, xông lên phía trước đem Bỉ Bỉ đông đặt tại trên cửa, côn thịt thẳng tắp đâm vào Bỉ Bỉ đông quốc huyệt. Nguyệt Quang, ngươi. A, Bỉ Bỉ đông cố ý phát tức giận, nhưng đúng là bị trêu chọc dâm dục nàng bị Nguyệt Quang cắm vào côn thịt cũng đang hảo giải nàng khẩn cấp, hai vú bị Nguyệt Quang thuần thục thưởng thức, hậu đình bị nhét vào thật lớn côn thịt. Nàng tiếp tục vuốt ve dâm thủy tràn ra tiểu huyệt, khẽ rên rỉ. Đường Khiếu ôm lấy A Ngân thân thể mềm mại, làm sao cùng tiến lên, A Ngân, A Ngân. Trong miệng kêu A Ngân tên, phần eo không ngừng phát lực, đỉnh A Ngân hai mắt trắng giả, chất mật vẩy ra. A Ngân thon dài chân ngọc vòng tại Đường Khiếu phần eo, ôm chặt lấy Đường Khiếu sau lưng của, một đôi mỹ nhũ không ngừng cao thấp lay động, bắn vào, bắn cho ta. A Ngân muốn đại ca tinh dịch bắn. Đường Khiếu tiến lên thật lâu, trung rẩy, lượng lớn tinh dịch bắn vào A Ngân tiểu huyệt, ước chừng 30 giây, nồng đặc tinh dịch không ngừng theo mã nhãn phun ra, A Ngân tiểu huyệt bị tinh dịch rót đầy, ồ ồ chảy xuôi. Đường Khiếu ghé vào A Ngân ngực thở phì phò, A Ngân thân thể co rút, đắm chìm trong cao trào dư vị trung thật lâu không thể tự thoát ra được. Cuối cùng chậm đến về sau, A Ngân quỳ gối Đường Khiếu dưới thân. Ta giúp đại ca rửa sạch sẽ, A ta Ngân ngậm Đường Khiếu côn thịt, đầu lưỡi đem tinh dịch toàn bộ cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Ngoài cửa, Bỉ Bỉ đông che miệng hừ nhẹ, Nguyệt Quang ở sau lưng nàng ôm lấy nàng bờ mông tiến lên, xì một tiếng, tinh dịch toàn bộ bắn vào Bỉ Bỉ đông cúc huyệt, Bỉ Bỉ đông sụi lơ tại Nguyệt Quang trong ngực, hôm nay. Sau cùng, ngoại lệ một lần, cho ngươi làm đủ, Nguyệt Quang. Cúc đấu La phủ đệ. Trong phòng Đường Khiếu cùng A Ngân kích tình triền miên, Bỉ Bỉ đông cùng Cúc Đấu La cũng đang tiến hành sau cùng điên cuồng. Tiết thứ hai Đường Hạo say rượu chú sai lầm lớn, Lam Ngân Hoàng hiến tế Đường Khiếu cùng A Ngân làm hai ngày một đêm, cuối cùng sức cùng lực kiệt, nặng nề đang ngủ, mà Cúc Đấu La cũng quý trọng cùng Bỉ Bỉ đông một lần cuối cùng, mỗi một phát đều thế đại lực trầm, đem Bỉ Bỉ đông một mực làm đến run rẩy vựng quyết hai lần, Bỉ Bỉ đông lần này cũng phá lệ phối hợp. Hưởng thụ tình yêu lạc thú. Nghỉ ngơi suốt một ngày, cuối cùng, Bỉ Bỉ đông đến thực hiện lời hứa của nàng, tại phong hào đấu la bế quan thời gian, đem Đường Khiếu cùng A Ngân ngụy trang thành đi theo nô bộc, mang ra khỏi vũ hồn điện, theo sau giết trong cửa thủ vệ, xé rách quần áo của mình, Cúc Đấu La cũng cắn răng đem chính mình đánh thành trọng thương. Thiên Tầm Tật biết được thủ vệ bị giết tin tức, lập mã vọt tới thánh nữ điện chỉ thấy trọng thương ngã gục Nguyệt Quang cùng quần áo xốc xếp Bỉ Bỉ đông. Đông vậy? Sao lại thế này? Nói chuyện nha. Thiên Tầm Tật lo lắng lay động Bỉ Bỉ đông đầu vai, Bỉ Bỉ đông dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tầm Tật, vì sao Đường Hạo sẽ ở vũ hồn điện? Không có khả năng a, Đường Hạo. Thiên Tầm Tật kinh nghi bất định, lúc này Cúc Đấu La suy yếu âm thanh vang lên, giáo hoàng miệng hạ. Thuộc hạ. Vô năng. Nguyệt Quang theo hồn đạo khí lấy ra ký ức thủy tinh cầu, theo sau liền hôn mê bất tỉnh. Dẫn hắn đi trị liệu. Thiên Tầm Tật cơ hồ là hô lên những lời này sau nhanh chóng tra nhìn ký ức thủy tinh cầu, Đường Hạo trà trộn vào thánh nữ điện, Đường Hạo đánh lén Cúc Đấu La, Đường Hạo đem Bỉ Bỉ đông cưỡng gian, Đường Hạo cứu đi Lam Ngân Hoàng. Thiên Tầm tức giận không kềm được, Đường Hạo. Ta thề phải giết ngươi. Vũ Hồn Điện vừa chuẩn bị bắt đầu bắt hành động, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giơ lên một chút quỷ dị mỉm cười. Thủy Tinh cầu Đường Hạo, nhưng thật ra là Đường Khiếu, những thứ này đều là trước tiên diễn hảo, bởi vì Đường Khiếu Đường Hạo hai huynh đệ cực kỳ tương tự, Thủy Tinh cầu lại có vẻ mơ hồ, cho nên tự nhiên mà vậy liền ngu dốt lừa gạt. Khó nhất hay là Đường Hạo cưỡng gian Bỉ Bỉ Đông tùng vui này, Bỉ Bỉ Đông cố nén bị Đường Khiếu đưa cao hơn triều khoái cảm làm bộ như bị bắt buộc, đoạn này diễn phản phục ba lượt mới ghi hình thành công. Tinh đấu xâm lâm, A Ngân mừng đến chảy nước mắt, cuối cùng. Đường Khiếu vỗ vỗ A Ngân đầu vai, đây là chuyện tốt, đừng khóc. Cảm ơn đại ca, Hạo đâu này? Vì sao còn không có tới đón ta nhóm? A Ngân kỳ quái mà hỏi. Lần này ta vụng trộm chuồn ra, vốn muốn cùng Hạo đệ cùng nhau tới cứu ngươi, ai ngờ đạo Hạo đệ không biết bóng dáng, ta đã thả ra bồ câu đưa tin, làm tông môn bên trong vài cái đáng tin huynh đệ đi tìm Hạo đệ rồi, chậm nhất mấy tháng là hắn có thể nhận được tin tức, cùng chúng ta hội hợp. Đường Khiếu giải thích nói, A Ngân ánh mắt buồn bã, Hạo đoạn này thời gian nhất định rất khó chịu a. Đường Khiếu ôm A Ngân an ủi nói, Hạo đệ biết ngươi vẫn còn sống nhất định sẽ vui vẻ. A Ngân cảm giác được Đường Khiếu hô hấp trở nên dồn dập, đại ca, ngươi sẽ không. Chúng ta bây giờ, không thể lại thực xin lỗi Hạo rồi. A Ngân, đợi Hạo đệ trở về, ta cũng chỉ có thể gọi ngươi đệ muội. Đoạn này thời gian, có thể hay không, ai, thực xin lỗi, là ta quỷ mê tâm khiếu. Đường Khiếu thống khổ xoay người sang chỗ khác. A Ngân trong lòng có chút dãy dụa, hắn yêu Đường Hạo. Nhưng trước mắt đại ca cùng Đường Hạo như vậy yêu chính mình đối với đại ca cũng không phải là không có nửa điểm tình yêu nam nữ, trải qua lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng đối với Đường Khiếu cảm giác tựa như lại sâu hơn một điểm, trong lòng nồng đậm áy náy du nhiên nhi sinh. Cắn chặt răng, A Ngân đi đến Đường Khiếu phía sau, hai tay ôm lấy Đường Khiếu, thực xin lỗi, đại ca, ta cả đầu đều là Hạo, nhất thời lấy từ đến không cân nhắc qua tâm tình của ngươi. Ta quá ích kỷ. Đường Khiếu đang muốn mở miệng, A Ngân tiếp tục nói, đại ca, ta biết ngươi cho ta cùng Hạo bỏ ra bao nhiêu, cho nên đang cùng Hạo gặp nhau phía trước, ta nguyện ý làm một lần nữ nhân của ngươi. A Ngân. Tinh đấu xâm lâm bí ẩn huyệt động, hai người thâm tình triền miên. Thời gian bất tri bất giác đã vượt qua nửa năm. Thiên đấu thành bên trong, đần độn Đường Hạo chính say như chết ghé vào trên bàn, uy uy uy. Tại sao lại là ngươi à? Lần trước sẽ không cho tiền thưởng, vẫn còn phun khắp nơi đều là, tại sao lại đến đây? Hắn kém ngươi bao nhiêu rượu tiền, này đó đủ chưa? Một gã mặc cung trang tao nhã mỹ phụ đi vào điếm, tiểu nhị nhìn trước mắt khí chất phi phàm mỹ nữ, nhịn không được ngốc trệ, lập tức hắn nhìn về phía nữ nhân đặt ở trên bàn túi tiền, ước chừng 10 mai kim hồn tiền, đủ, đủ. Mỹ phụ nhìn về phía say như chết Đường Hạo, trong mắt quẩn ngấn lệ, nhị ca, ngươi đây là cần gì chứ? Lau khô nước mắt, nàng nhìn về phía tiểu nhị, hắn say thành như vậy, nhất định là mang không đi rồi, có phòng hảo hạng sao? Dìu hắn đi vào ngủ. Đường Nguyệt Hoa nhìn ngủ cả người phát ra mùi rượu Đường Hạo, thở dài một tiếng khí, viết một tờ giấy đặt ở trên bàn, dùng bút ngăn chặn, lấy một chậu nước ấm, cởi Đường Hạo quần áo, chà lau Đường Hạo thân thể. Đường Nguyệt Hoa từ nhỏ đối với hai vị ca ca thập phần ỷ lại, nhất là tính cách sang sảng nhị ca. Mới đầu nàng vẫn cho là nàng và Đường Hạo chính là so người khác càng thâm hậu hơn huynh muội tình, nhưng khi Đường Hạo cao hứng phấn chấn đem A Ngân giới thiệu cho chính mình nhận thức thời điểm, nàng mới phát hiện, nàng ghen tị, nàng yêu chính mình thân ca ca, nhưng loại chuyện này chung quy không có cách nào khác biểu đạt, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Khi nàng tâm sự nặng nề thời điểm, bất tri bất giác Đường Hạo côn thịt đứng thẳng, Đường Nguyệt Hoa sợ tới mức đổ chậu nước, sắc mặt nàng đỏ bừng, nghĩ quay đầu đi lại nhịn không được vụng trộm liếc về phía Đường Hạo dương căng. Khắc chế không nổi lòng hiếu kỳ, Nguyệt Hoa đưa ra tay ngọc, chậm rãi cầm Đường Hạo dương vật, cao thấp triệt động vài cái, đang muốn buông tay, Đường Hạo rắn chắc cánh tay đem nàng một phen ôm tại trong ngực. Nhị ca! Ngươi như thế nào? Nguyệt Hoa kinh hô. Lại phát hiện Đường Hạo như cũ là một bộ vẻ say rượu, A Ngân, ta rất nhớ ngươi, không phải rời khỏi ta. Đường Hạo một bên xé rách Nguyệt Hoa quần áo, một bên kêu trong lòng Triều Tư Mộ nghĩ người. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người, hai mắt chảy ra nước mắt, không ly khai, không sẽ rời đi ngươi. Nguyệt Hoa quần áo bị Đường Hạo xé nát, nàng hôn một cái Đường Hạo môi, tay ngọc vuốt ve Đường Hạo gò má của, mở ra hai chân, lẳng lặng chờ đợi ca ca cắm vào. A! Đau đớn kịch liệt làm Nguyệt Hoa nhịn không được thét chói tai lên tiếng, hàm răng cắn chặt môi, thoát phá màu trắng tất chân bao lấy chân đẹp ngón chân cuộn mình, móng ngón tay phá vỡ Đường Hạo lưng, theo mi gắt gao nhăn lại, thân thể mềm mại bởi vì đau đớn rất nhỏ run rẩy. Đường Hạo nhanh chóng quất cắm Nguyệt Hoa huyệt xử nữ, trong miệng không ngừng kêu A Ngân tên. Nguyệt Hoa trong lòng mặc dù nhiên ủy khuất, nhưng nhìn nhị ca tưởng niệm thành nhanh bộ dáng, chịu được phá thân mang đến thống khổ, nhanh cắn chặt răng trắng thừa nhận Đường Hạo quất cắm. Nàng chủ động hôn lên Đường Hạo môi, chân ngọc kẹp chặt Đường Hạo lưng, cũng không để ý Đường Hạo miệng đầy mùi rượu, kích tình phối hợp Đường Hạo, chưa trải qua nhân sự nàng, không hiểu những kỹ xảo kia, chỉ có gắt gao đem Đường Hạo ôm tại trong ngực. Nguyệt Hoa bờ mông tại Đường Hạo thế đại lực trầm va chạm hạ không ngừng ở trên giường đàn hồi, chỗ đau dần dần bị khoái cảm cuối cùng lựa chọn. A, Nguyệt Hoa buông lỏng ra Đường Hạo miệng, phát ra một tiếng bất hồn rên rỉ, thân thể mềm mại nhất trung, đạt tới cao trào. Mà Đường Hạo bất vi sở động, hôn Nguyệt Hoa gò má của, cổ, hai tay không ngừng xoa nắng Nguyệt Hoa trước ngực thỏ ngọc. A, a. Không được, nhị ca. Nhị ca, Nguyệt Hoa lại một lần nữa bị đưa lên cao trào, thân thể mềm mại sụi lơ ở trên giường, hai chân vô lực khoác lên bên giường, tay ngọc rủ xuống, chất mật không ngừng vẩy ra, Đường Hạo dương vật tại Nguyệt Hoa huyệt trướng một vòng to. Đường Hạo đột nhiên bắt đầu cực nhanh tiến lên, Nguyệt Hoa bị làm trợn trừng mắt trắng, hoa hoa gọi bậy, nhị ca, muốn chết rồi, Nguyệt Hoa cũng bị nhị ca làm chết rồi, a. Xì. Đường Hạo tại Nguyệt Hoa xử nữ trong tiểu huyệt bắn ra nồng đặc tinh dịch, Nguyệt Hoa lật mắt trắng, đầu lưỡi đưa ra, dâm loạn bộ dáng cùng bình thường cao quý Nguyệt Hiên chủ nhân hoàn toàn không hợp. Đang lúc Nguyệt Hoa chậm quá một hơi, Đường Hạo đột nhiên đem Nguyệt Hoa lật người, nhị ca. Nguyệt Hoa hoảng sợ kêu Đường Hạo, nhưng làm nàng ý chuyện không nghĩ tới hay là đã xảy ra. Đường Hạo đẩy ra Nguyệt Hoa cúc huyệt, A Ngân, ngươi đã nói yêu thích ta cắm ngươi này. Ta cũng hảo yêu thích, A Ngân. Nguyệt Hoa hoảng sợ nói, nhị ca, ta là Nguyệt Hoa A, ngươi thanh tỉnh điểm, A. Chính cấp hồn lực tùy ý nàng lại dãy dụa như thế nào, cũng chẳng ăn thua gì, Đường Hạo thô to côn thịt hung hăng đâm vào Nguyệt Hoa hậu môn. A. Phát ra một tiếng cao vút kêu thảm thiết tiếng sau Đường Nguyệt Hoa ngất đi, tiểu nhị ghé vào cửa, rất nhanh triệt động dương vật của mình, nữ nhân này, nhìn qua cao như vậy quý. Không nghĩ tới ở trên giường như vậy phóng mở. Đột nhiên, tiểu nhị linh cơ vừa động, hắn nhìn ra Đường Hạo là say rượu trạng thái thần trí không rõ, Đường Nguyệt Hoa cũng đã ngất đi qua, hắn lặng lẽ lưu vào cửa phòng, nhìn đến trên bàn tờ giấy thượng viết, chị dâu đã bị đại ca cứu ra, tỉnh rượu sau nhanh đi tin đấu xâm lâm con mối động hội hợp. Đây là nàng cho này con ma men lưu tin tức gì sao? Hắc hắc, có chủ ý. Tiểu nhị rất nhanh dùng bố đem Đường Nguyệt Hoa đầu che đậy, lấy ra mê hồn hương, đặt ở Đường Nguyệt Hoa miệng mũi chỗ, Đường Nguyệt Hoa hô hấp dần dần thay đổi tiết tấu, tiểu nhị biết có hiệu quả, hắn lẳng lặng canh giữ ở trong phòng. Đường Nguyệt Hoa lúc này giống cá chết nhất giống như thừa nhận Đường Hạo bảo táp nhất giống như tàn phá, cung thịt cơ hồ phải Đường Nguyệt Hoa cúc huyệt phá hủy, cuối cùng, Đường Hạo đem tinh dịch bắn vào Đường Nguyệt Hoa cúc huyệt. Đường Hạo đột nhiên thanh tỉnh, nhìn một màn trước mắt, gắt gao cau mày, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi dưới thân này bị che lại đầu nữ nhân là chính mình thân muội muội, rút ra dương vật, nhìn về phía tiểu nhị, đây là có chuyện gì? Mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu nhị đầu chuyển nhanh chóng, ôi này! Đại gia ai? Ngày này uống rượu đừng lo, đem chúng ta này làm công người phục vụ dám ôm vào cửa phòng cưỡng gian, trong miệng vẫn còn a ngân lẩm bẩm. Nhân gia nhưng là đường đường chính chính hoa cúc khuê nữ, lão bản chúng ta tới kéo ngài, ai ngờ đạo ngươi tay này kính lớn như vậy, một chút đem lão bản chúng ta đều đá bay ra ngoài. Tiểu nhị miệng đầy nói dối, nhưng Đường Hạo cũng không có cách nào phân biệt rồi, hắn đang muốn đi vạch trần Đường Nguyệt Hoa trên đầu bố, tiểu nhị vội vàng nói, đúng rồi, vừa rồi có đặc biệt cao quý nữ nhân xinh đẹp cho ta một tờ giấy, vẫn còn làm ta sợ không thể nhìn, nói là đợi ngài tỉnh rượu giao cho ngài. Đường Hạo tay bị kìm hãm, tiếp nhận tờ giấy, đồng tử cực nhanh co rút lại, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha ha, Hảo. Hảo. A Ngân. Tiểu nhị sợ hãi, chính muốn nói gì, Đường Hạo ném nhất túi tiền liền lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Tiểu nhị sững sờ tại chỗ, nhanh như vậy. Đây nhất định là cái cao giai hồn sư A, bất quá sắc mê tâm khiếu hắn hay là ngoan quyết tâm. Chỉ cần lấy cớ hoàng mỹ, là hắn có thể tránh thoát một kiếp này, mỹ nhân như vậy, hắn cả đời đều chỉ có nhìn lên, nay đưa đến trong miệng thịt há có thể buông tha. Hắn vạch trần đắp lên Đường Nguyệt Hoa trên mặt bố, nghe nghe hương vị, nhíu nhíu mày, dày đặc mùi rượu cùng tinh mùi thúi làm hắn nhíu mày, hắn đem Đường Nguyệt Hoa ôm đến một cái khác gian phòng, dùng nước nóng súc xong Đường Nguyệt Hoa thân thể về sau, đem nàng ôm vào hồ tắm. Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, mỹ nhân như vậy, không liếm khắp toàn thân thực thực xin lỗi hôm nay vận khí, tịnh buôn bán lời không ít kim hồn tiền, còn có thể bạch một cái đằng trước như thế tuyệt vời quý tộc mỹ nữ. Hắn nâng lên Đường Nguyệt Hoa một đôi chân đẹp, một cái đặt ở thịt của hắn gậy thượng, một cái phủng tại lòng bàn tay, hắn lè lưỡi cẩn thận nhấm nháp Đường Nguyệt Hoa chân đẹp, Đường Nguyệt Hoa lòng bàn chân khác thường vật, theo bản năng động vừa động, này nhưng làm tiểu nhị thích đến. Hắn rốt cuộc không chờ được rồi, tiểu nhị đem Đường Nguyệt Hoa ôm lấy, ngồi xếp bằng tại cái ao, côn thịt nhắm ngay Đường Nguyệt Hoa tiểu huyệt, thoải mái cắm vào, đáng kinh liếm Đường Nguyệt Hoa làn da, một. Đôi tay không ngừng ở Đường Nguyệt Hoa trên thân chạy. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị ngay tại Đường Nguyệt Hoa huyệt nội bắn càng, tiểu nhị ăn tiếp một cái viên thuốc, lại trở nên sinh long hoặc hổ, nhắm ngay Đường Nguyệt Hoa cúc huyệt, hung hăng cắm vào. Ân, trong giấc mơ Đường Nguyệt Hoa khẽ rên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, tiểu nhị ý thức được khoái hoạt thời gian sắp đã xong, nhanh chóng ở Đường Nguyệt Hoa cúc huyệt quất cắm, dính sát vào nhau Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại. Mỹ nhân, thực mẹ nó đáng tiếc, nếu thời gian đầy đủ, ta nhất định đem ngươi làm kêu ba ba, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu nhị nắm chặt Nguyệt Hoa bờ mông, rất nhanh tiến lên, ba ba âm thanh không ngừng tại trong phòng gấp khúc, bắn tới ngươi này quý tộc lẳng lơ lỗ nhị. Tiểu nhị đem Nguyệt Hoa đè ở dưới thân, tanh hôi tinh dịch bắn vào Đường Nguyệt Hoa cúc huyệt, tiểu nhị ghé vào Nguyệt Hoa trên người thở phì phò, xác nhận ký ức thủy tinh đem vừa rồi xuân sắc ghi chép xuống đến từ về sau, hắn đem Đường Nguyệt Hoa ôm trở về nguyên lai gian phòng, đóng cửa lại, vừa đi xuống lầu dưới, chợt nghe đến Đường Nguyệt Hoa âm thanh. Tiểu nhị, vừa rồi vị khách nhân kia đâu này? Vừa rồi ta đang muốn lên lầu đưa chút trả lời rượu canh, vị đại nhân kia liền che miệng vọt đi ra, tốc độ kia ta đời này đều chưa thấy qua, bất quá gió thổi đi ra một tờ giấy, ta cũng nghĩ thế vị đại nhân kia rơi, ta giao cho hắn sau thần sắc hắn đại biến liền đi nhanh lên rồi. Tiểu nhị đứng ở ngoài phòng kêu nói. Trong phòng trầm mặc vài giây, đã biết, đi mua món sạch sẽ váy, không có lệnh của ta không nên vào đến. Được rồi. Tiểu nhị khóe miệng nhếch lên, sờ sờ trong ngực ký ức thủy tinh, ra cửa. Tinh đấu xâm lâm, con mối động, trong động quanh quẩn ồ ồ tiếng thở dốc, kiều mị rên rỉ, còn có làn da va chạm ba ba tiếng. Đường Khiếu quỳ gối A Ngân phía sau, kịch liệt cắm A Ngân hậu đình, A Ngân đã sắp sinh nở, Đường Khiếu chỉ có thể tuyển chọn làm A Ngân hậu đình. A Ngân, ta muốn bắn. Đường Khiếu sau cùng tiến lên. A Ngân ánh mắt mê ly, bắn vào A Ngân cúc huyệt, a. Đường Khiếu ghé vào A Ngân trên người run run rót vào tinh dịch của mình, A Ngân đổ mồ hôi đầm đìa nằm quỳ tại trên giường, hai người chưa thỏa mãn hôn môi, rất có lại đến càng ý tứ. A Ngân. Đại ca. Phương xa kêu gọi tiếng làm hai người tinh thần chấn động, là Hạo. Là hắn đến rồi. A Ngân hưng phấn kêu lên thanh âm. Hoàn toàn quên mất đại ca Dương Vật vẫn còn dừng lại tại nàng hậu đình. Mau mặc quần áo rửa sạch dấu vết, ta đi bám trụ Hạo đệ. Đường Khiếu chạy nhanh mặc xong quần áo, A Ngân này mới lấy lại tinh thần, mặt đẹp ửng đỏ, theo Đường Khiếu rút ra côn thịt, A Ngân khẽ rên một tiếng, chạy nhanh chà lau ân ái dấu vết. Đại ca! Đường Hạo cao hứng vọt tới Đường Khiếu bên người, Đường Khiếu một cái tát đánh vào Đường Hạo trên mặt, ngươi vẫn còn không biết xấu hổ đến. Biết chúng ta chờ ngươi đã bao lâu sao? Suốt nửa năm. A Ngân hai ngày này phỏng chừng liền sinh. Đường Hạo ngốc trệ vài giây, nắm chặt quả đấm, thực xin lỗi, đều tại ta vô năng. Không sao, mau vào đi thôi, A Ngân chính chờ ngươi đấy. Đường Khiếu sắc mặt dịu đi xuống, vỗ vỗ Đường Hạo đầu vai. Muốn sinh. A Ngân mang khóc nức nở âm thanh theo cửa động bên trong truyền đến, A Ngân. Đường Hạo chạy nhanh vọt vào, Đường Khiếu đang muốn đi vào chung thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo lành lạnh âm thanh. Lần này, ta gặp các ngươi chạy đàn nào? Đường Khiếu kiên trì ngẩng đầu nhất nhìn, nắm chặt quả đấm, thấy Thiên Tầm Tật phía sau kiểm thượng mang trêu tức tươi cười bỉ bỉ đông, tiện nhân, quả nhiên hay là coi trọng ngươi làm nữa à? Đại chiến qua đi, Đường Tam ra đời, Đường Khiếu trọng thương, tại Đường Hạo cùng A Ngân dưới sự che chở, Đường Khiếu chạy trốn rồi, hắn biết lưu lại đến cũng chỉ là trói buộc, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Mục tiêu của hắn là Đường Hạo vợ chồng. Đường Hạo cuối cùng không phải Thiên Tầm Tật cùng phần Đông Phong Hào đấu la đối thủ, trọng thương ngã xuống đất, A Ngân đang bị Thiên Tầm Tật đương Đường Hạo mặt gian dâm một phen hậu quả đoạn lựa chọn hiến tế. Hấp thu A Ngân hồn hoàng hồn cốt về sau, Đường Hạo nộ truy tam đại đấu la, Thiên Tầm Tật trọng thương ngã gục, đại chiến kết thúc. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện ở trong, Bỉ Bỉ Đông nhìn trọng thương ngã gục Thiên Tầm Tật. Cuối cùng bạo phát ẩn nhẫn hơn 10 năm phẫn nộ, tự mình động thủ cho ai Thiên Tầm Tật một kích tối hậu, một màn này cũng bị ngoài điện Thiên Nhận Tuyết chính mắt thấy, tân giáo hoàng ra đời. Ngoại truyện Bỉ Bỉ Đông, A Ngân Thiên, xong. Lời cuối sách Mã Hồng Tuấn nghe xong chuyện xưa sau nổi lên một thân nổi da gà, ta nói giáo hoàng miệng hạ, la sát thần đại nhân, ngươi đây cũng quá âm ngoan đi à nha. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, cái này kêu là âm ngoan sao? Mã Hồng Tuấn cắm vào Bỉ Bỉ Đông tiểu huyệt, tới gần gò má của nàng, đúng vậy a, âm ngoan giáo hoàng miệng hạ, ta hiện tại sẽ lấy chính nghĩa vì danh trừng phạt ngươi. Bỉ Bỉ Đông kiều mị cười liếc nhìn đang tại Mã Hồng Tuấn phân thân dưới thân rên rỉ tiểu vũ, Bỉ Bỉ Đông gần sát Mã Hồng Tuấn bên tai, a, nếu như ta nói còn có càng âm ngoan, chủ nhân càng dùng sức trừng phạt ta sao? Mã Hồng Tuấn xấu hổ, lần sau rồi nói sau. Nghe truyện tại audiotruyen21.com